Tuyệt thế võ đế, chương 3, ước chiến sau 3 ngày. Góc truyện audio.com. Vạn Vân Thiên ngẩn ra. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Vân Dương phế vật này lại dám như vậy nói chuyện với mình. Không khỏi trong lòng giận dữ, mở miệng giễu cợt nói. Nằm mộng ban ngày, ngươi phế vật này lại vọng tưởng so với ta, ta hôm nay tu vi đã gần đến nhất nguyên cảnh tam giai. Ngươi hiểu chưa ngươi, Vân Dương, liền nhất nguyên cảnh đối với ngươi mà nói đều là xa không thể chạm. Liền hướng chân trời đám mây, nhìn thấy không sờ được, hiểu không, Sở Lan vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới con trai mình sau khi tỉnh lại tính tình đại biến. Thay đổi lúc trước hèn yếu, chỉ là không biết, kết quả này là tốt hay là xấu đây. Hừ, nếu ngươi có tự tin như vậy, thế thì 3 ngày sau. Người ta trong diễn võ trường gặp, Vân Dương khe khẽ cười một tiếng, tự tin muôn phần, ký ức những bí tịch công pháp kia, hoàn toàn có thể đem ra sử dụng, cộng thêm mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu, khiến cho Vân Dương cho dù là thực lực không đủ, cũng có thể bằng vào kinh nghiệm phong phú chiến thắng. Hơn nữa, Vạn Vân Thiên bất quá vừa vặn chỉ là nhất nguyên cảnh tam giai mà thôi, lại không phải là cái gì cường giả. Chênh lệch là có, nhưng hoàn toàn có thể đền bù, cho nên Vân Dương tự tin còn là rất đủ. Vân Dương vừa dứt lời, Vạn Vân Thiên liền ngây ngẩn, cái phế vật này, muốn chủ động hướng mình khiêu chiến. Sở Lan sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Dương Nhi như vậy liều lĩnh, vốn là kia một thân bị thương ít nhất phải 1 tuần mới có thể dưỡng hảo. TC1TQP3 nhưng hắn lại cùng Vạn Vân Thiên ước chiến sau 3 ngày. Như vậy mù quáng tự tin, sẽ làm hắn nỗ lực giá thật lớn a, Dương Nhi. Ngươi, mẫu thân, Hải Nhi có chừng mực, Vân Dương cho Sở Lan một cái cứ việc yên tâm ánh mắt. Vạn Vân Thiên chậm rãi từ chấn động phục hồi tinh thần lại. Hắn ngầm cười lạnh cười, vốn là tâm liền kìm nén một cơn lửa giận không chỗ phát tiết. Không nghĩ tới phế vật này lại chủ động đưa tới cửa. Đối mặt Vân Dương khiêu khích một bản ánh mắt, Vạn Vân Thiên cảm giác mình tôn nghiêm bị vũ nhục lớn lao. Tại Vân gia, hắn thiên phú cũng liên hợp cách cũng không tính, chỉ có thể nói là hết sức tệ hại. Nhưng duy chỉ có tại Vân Dương trước mặt, hắn có thể tìm được mình kiêu ngạo. Vân gia tất cả mọi người đều loại trừ Vân Dương. Hắn đương nhiên cũng vui vẻ tham gia náo nhiệt. Vì vậy mà, mỗi khi hắn nhìn thấy Vân Dương thì tổng là ưa thích giễu cợt 2 tiếng. Lâu ngày, cũng hình thành thói quen, Vân Dương dù nói thế nào cũng là công tử nhà họ Vân. Cộng thêm bản thân tính cách hèn yếu, nhát gan sợ phiền phức, cũng là cực lớn thỏa mãn hắn hư vinh cảm giác. Nhưng, vừa vặn chính là chỗ này không thể tu luyện nguyên khí phế vật Vân Dương. Bị tất cả mọi người đều xem thường Vân Dương. Lúc này lại nói khoác mà không biết ngượng nói muốn khiêu chiến hắn. Không thể nghi ngờ để cho Vạn Vân Thiên mất hết thể diện. Rất tốt, 3 ngày sau, ta chờ ngươi, chỉ sợ ngươi đến lúc đó không dám tới. Tiếp tục làm ngươi con rùa đen rút đầu. Vạn Vân Thiên kích động siết chặt quả đấm. Vừa nghĩ tới mình có thể ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới đánh đập công tử nhà họ Vân. Hắn nhịp tim liền cấp tốc tăng lên. Cút đi, Vân Dương không cẩn thận nhiều dài dòng, nhặt lên trên mặt đất ván quan tài, mạnh mẽ hướng phía cổng Vạn Vân Thiên ném đi. Ngươi, Vạn Vân Thiên phản ứng cực nhanh, né người thoáng qua sau đó, cả khuôn mặt tức giận tái mét, không nói ra lời, Vân Dương cũng không dừng tay, từng cái một nhặt lên trên mặt đất tản mát ván quan tài, liên tục ném ra cửa. Vạn Vân Thiên chật vật không thôi lui ra khỏi phòng, nhưng ngoài miệng vẫn là hùng hùng hổ hổ vừa nói phế vật. Ping, Vân Dương đột nhiên đóng lại cửa phòng, theo sau chậm rãi ngồi tại giường, thở dài nhẹ nhõm, sắc mặt có chút kích động, không nói được sảng khoái. Có lẽ là tiềm thức xa lạ kia ký ức ảnh hưởng mình tính cách, khiến cho xảy ra chất biến, nhưng bất kể nói thế nào, ban nãy mình kia loại hành động. Thật là thống khoái đầm đìa, Dương Nhi, ngươi thật muốn sau 3 ngày cùng so với hắn thử. Sở Lan lo âu không thôi nhìn đến Vân Dương. Có chút không đành lòng nói, mẹ biết rõ trong lòng ngươi ủy khuất, nhưng ngươi không nên cậy mạnh, ta sẽ đi tìm lão gia, hắn nhất định sẽ làm chủ cho chúng ta. Mẹ, không cần đi cầu bọn họ, ngươi tin tưởng hài nhi, ta không biết làm không nắm chắc sự tình. Vân Dương nói như đinh chém sát, nhìn đến Vân Dương đầy cố định bộ dáng. Sở Lan mặc dù vẫn có chút lo âu, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời thả xuống nghi ngờ. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến Dương Nhi tựa hồ cả ngày không có ăn cái gì. Cấp bách vội mở miệng nói. Dương Nhi, ngươi trước nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ta đi cấp ngươi nấu ít đồ ăn. Nhìn đến mẫu thân bóng lưng rời đi, Vân Dương cũng là hít sâu một hơi. Mình sau khi tỉnh lại, toàn thân thương thế đã khỏi bệnh. Tố chất thân thể so với lúc trước tuyệt đối phải cao hơn một cấp bậc. Những công lao này, hẳn là đều quy công cho đoàn kia chẳng biết tại sao dung nhập vào mình ý nghĩ ký ức. Mình muốn tại võ đạo một đường đã có thành tựu, người tông sư này ký ức tuyệt đối là trọng yếu nhất một cái đường tát. Bởi vì chỉ nhờ kia vô số bí tịch võ công, chính mình cũng năng lực cầm sử dụng. Nhắm mắt lại, Vân Dương tại ý nghĩ lục soát thích hợp võ học. Chỉ có 3 ngày, mình nói như thế nào đều phải tìm bộ phận công pháp đi tu luyện. Cho dù vừa vặn chỉ là nhập môn, vậy cũng liêu thắng vu vô. Bỗng nhiên, nằm yên tĩnh tại giường Vân Dương sắc mặt biến đến đỏ bừng. Nắm chặt hai quả đấm mạnh mẽ bật ngồi dậy, mắt thoáng qua một ít chấn động, cơ thể không ngừng rung rung. Chuyện này, đây là, dịch cân đoán cốt công hiệu dụng là, đả thông kinh mạch bế tắc. Làm sao có thể, Vân Dương vô cùng rung động, không ngừng bận rộn cẩn thận xác nhận mấy lần, lúc này mới phát hiện cũng không phải đang nằm mơ. Cách chương.